Tiểu Bạch giật mình nhìn hắn, ngươi nói bậy bạ cái gì đó, ta vẫn luôn xem ngươi là bằng hữu, những ngày đó cùng nhau lên đường, ngươi chiếu cố ta biết mà ta vẫn luôn xem ngươi là bạn tốt, ta với lão đại nói chuyện nhiều, là vì ta mới vừa gặp hắn, có rất nhiều lời muốn nói, ngươi có gì mà phải giận. Trương Thi Minh hơi cúi đầu, nói, chờ sau khi cứu ca ca của cô ra, rồi có tính toán gì không? Ta đương nhiên là đi theo lão đại rồi. Tiểu Bạch không cần suy nghĩ đã trả lời, cô đi cùng với hắn sao được? Trương Thi Minh nóng nảy, tương lai hắn sẽ có bạn gái, khi đó, cô phải làm sao? Tiểu Bạch trừng to hai mắt vô cùng khó hiểu nhìn hắn có bạn gái, thì có quan hệ gì đến ta là yêu phó của hắn mà thôi, cái ta phải làm chính là phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, tuyệt không có suy nghĩ khác, ngươi có hiểu không hả? Trương Thi Minh thở dài, không nói gì thêm. Dạo ở hoa viên một hồi, hai người rời đi, sau đó Trương Thi Minh cho Tiểu Bạch mượn mấy trăm đồng, mua hai cái áo sơ mi, trở về khách sạn, Tiểu Bạch bảo Trương Thi Minh đi thay đồ, vui tươi hớn hở khen hắn mặc không tồi, Trương Thi Minh thì cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản nói câu tạm biệt rồi trở về phòng. Diệp Thiếu Dương vẫn đang ngủ say, Trương Thi Minh đi tắm, thay quần áo, đến giường của mình nằm xuống, một lát sau, hắn lại mò mẫm rời khỏi giường, đến bên mép giường của Diệp Thiếu Dương, ánh mắt tìm kiếm, trên tủ đầu giường thấy có một con búp bê sứ, hắn biết đó là góc truyện audio.com, nơi tiểu quỷ qua qua đang nghỉ ngơi bên trong, đó cũng là nơi chứa hồn khí của nó. Trương Thi Minh trên mặt có chút do dự, cuối cùng cũng cắn răng một cái, trở lại mép giường, mở ba lô của mình, tìm được ống mực bên trong, cũng không lấy ra ngoài, mà chỉ lấy một đoạn tơ hồng, xỏ qua một đồng tiền đúc mẫu, nhanh tay đưa lên miệng, dùng sức kéo mạnh, cắt qua đầu lưỡi, dùng máu tươi thấm vào tơ hồng, sau đó đột nhiên ra tay, quấn tơ hồng vào miệng búp bê sứ. Cách chương.